quỷ tích riêng mà hấp thụ tia khí, hơn nữa thân mình kiếm giả cũng mang theo tia khí, nên mới không bị người phát hiện, hơn nữa thần thức trải qua tia khí cô động, vô luận là trình độ tinh thuần hay ngưng thật đều phi thường cao, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Diệp lão không có giao cho hắn phương pháp luyện hồn khác. Gần nhất thì hủy bỏ tu luyện luyện hồn quyết sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Thứ hai, theo Diệp lão, tuy rằng luyện hồn quyết bị khuyết thiếu, nhưng phương pháp luyện hồn lại gần sát với căn nguyên, đợi cho về sau khi cảnh giới đạt tới đủ, có thể tự mình sáng tạo thêm phần sau cũng không khó. Cho tới bây giờ, Lục Thanh vẫn tu luyện luyện hồn quyết mà Huyền Thanh truyền cho, không có thay đổi. Thời gian nửa năm cứ như vậy trôi qua, trải qua thời kỳ này, Lục Thanh cảm thấy linh hồn mình đang không ngừng tăng trưởng. Theo Diệp lão phỏng chừng, nếu cứ như vậy thì chỉ 2 năm sau là Lục Thanh có thể ngưng kết kiếm hồn, cũng không tính là nhiều thời gian lắm, cho nên cứ việc buồn tẻ thì mỗi ngày Lục Thanh đều thả linh hồn dung nhập trời đất, không ngừng rèn luyện linh hồn cùng thần thức, mà đối với cảm ứng cũng nắm chắc, vì trời đất cũng theo linh hồn, thần thức cường đại mà tăng lên rõ ràng. Mặc kệ Lục Thanh tiền tu, ngày năm ngọn núi tuyển đệ tử cũng đúng hạn tới, thời gian tuyển đệ tử quyết định là ngày mùng 1 tháng 6. Tiến hành dưới chân năm ngọn núi. Muốn bái nhập vào ngọn núi nào thì tiến hành khảo nghiệm ở núi đấy, có thể thông qua khảo nghiệm liền trở thành đệ tử nội tông đời thứ 17. Còn những người có tư chất kém thông qua thì có thể nộp ngọc tệ, trở thành đệ tử ngoại tông. Đệ tử nội tông, ở trong tông môn cũng được xem như là tiếp xúc với lớp cao tầng, chẳng những có được địa vị, nếu có tư chất cùng ngộ tính cao được coi trọng cũng có thể được các hộ pháp thu làm đệ tử nhập thất. Nếu được vậy thì con đường tiến lên sẽ là một mảnh bằng phẳng, nhưng được như vậy thì đều là những người tài trí vượt trội trong hàng đệ tử. Hơn nữa, trong mỗi một đời đệ tử đều có thể sinh ra một đại sư cảnh giới kiếm hồn, nên mỗi một thế lực, thậm chí là người dân bình thường có năng lực, đều tận hết sức lực cho hài tử nhà mình tiến vào nội tông. Trong lòng đều có ý nghĩ, biết đâu, mấy chục năm sau chính mình lại có một hài tử là đại sư cảnh giới kiếm hồn, đây không chỉ làm rạng rỡ Thanh Giang tổ tông. Mà mỗi một đại sư cảnh giới kiếm hồn đều là tồn tại trong tông sử vinh quang của tông môn. Mùng 1 tháng 6, trời mới tờ mờ sáng. Trong sân viện của gia tộc họ Lục truyền ra tiếng kiếm rít réo rắc, thân ảnh Hoàng Linh Nhi liên tục xê dịch trong phạm vi 10 trượng sân viện, trên mũi kiếm trong tay hút nhật kiếm khí kéo dài ra 4 tấc, phát ra tiếng xe gió sắc nhọn. Sau khi trúc cơ tụ nguyên trở thành kiếm giả, hơn nửa năm sau Hoàng Linh Nhi lại có đột phá. Ở nửa tháng trước, nàng đã tiến vào kiếm giả trung thiên vị, xuất phát thôi trước sân viên, Lục Thanh đeo luyện tâm kiếm, mở miệng nói, Hoàng Linh Nhi lập tức xoay người thu kiếm một cái rất đẹp mắt. Hiện giờ hút nhật thập tam kiếm ở trên tay Hoàng Linh Nhi đã thi triển như nước chảy mây trôi, lưu sướng tự nhiên, thấy bầu trời dần sang rõ, thầy trò hai người liền ra khỏi lục phủ, hướng tới núi Triêu Dương đi tới, dưới chân núi Triêu Dương, trên một bãi đá rộng hơn 10 trượng. Lăng Tiêu cầm đầu ba gã kiếm sư mặc vỏ y màu trắng lẳng lặng đứng thẳng, ở bên cạnh cũng có vài tên đệ tử mặc vỏ y màu đen phụ trách tụ tập những thiếu niên muốn tham gia khảo nghiệm tư chất, trên mặt ba người Lăng Tiêu không thể che giấu ý mừng. Lần này, đệ tử đến núi Triêu Dương bái sư so với những lần khác nhiều hơn rất nhiều, phóng mắt nhìn lại, ở xung quanh bãi đá, những thiếu niên đến tham khảo ngay 6M5 cũng phải có trên dưới mấy nghìn người, nhiều người lựa chọn núi Triêu Dương như vậy. Sợ là so với núi Tử Hà còn hơn nhiều. Đám người Lăng Tiêu biết, phần lớn nguyên nhân chính là do thanh danh vang dội của Lục Thanh, đặc biệt gần đây nghe đồn Lục Thanh đã làm ra một việc khó thể tưởng tượng, cho ra đời 4 thanh thần kiếm cấp thanh phàm, oanh động cả Tử Hà Tông, im lặng. Nhìn thấy đám thiếu niên trước mặt xôn xao, Lăng Tiêu trầm quát một tiếng, với tu vi kiếm sư của Lăng Tiêu, thanh âm hắn phát ra cuồn cuộn như sóng trào, rất nhanh bao trùm phạm vi vài dặm. Lọc vào tai nghe rõ ràng, bãi đá nhất thời trở lên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn lại, Lăng Tiêu quét mắt nhìn một vòng rồi hắn giọng nói, tất cả người nhà lùi sang một bên, người tham gia khảo nghiệm tập trung lại, lần này trừ bỏ người nhà ra thì có khoảng gần 4.000 thiếu niên tham gia khảo nghiệm, yêu cầu tham gia khảo nghiệm lần này cũng bất đồng với những năm khác, Lăng Tiêu nhớ rõ thế hệ của bọn hắn lúc tham gia khảo nghiệm thì đều có yêu cầu tư chất thượng đẳng. Còn lần này yêu cầu tham gia khảo nghiệm chỉ cần tư chất đạt tới lớp giữa, hiện tại khác xa ngày xưa, địa vị của Tử Hà Tông đã thay đổi, yêu cầu tông môn cấp kim thiên cần số lượng đệ tử lớn hơn nên đương nhiên yêu cầu khảo nghiệm phải thay đổi tương ứng. Đối với yêu cầu tham gia khảo nghiệm thì trừ bỏ tư chất thiên thiên thì chỉ cần tuổi dưới 15 là được, một khi thông qua khảo nghiệm liền trở thành đệ tử đời thứ 17 của núi Triêu Dương, mà dưới uy nghiêm của kiếm sư tản ra từ đám người Lăng Tiêu. tất cả đều không dám ồn ào gì, chỉ chốc lát đã ngay ngắn trật tự. Người thông qua khảo nghiệm thì tạm thời đứng ra một bên chờ, còn những người không thông qua, nếu muốn trở thành đệ tử ngoại tông thì phải đợi đến ngày mai sau khi tuyển xong đệ tử nội tông. Trên bãi đá, các thiết thạch không ngừng tản ra hào quang các loại, đem tư chất tiên thiên của người khảo nghiệm hiện ra. Các thiết thạch này nhìn cũng không có gì đặc biệt, trông cũng chỉ đẹp mắt hơn những tảng đá bình thường một chút mà thôi. Nhưng các thiết thạch lại có một loại năng lực đặc thù, chính là có thể nghiệm ra tiên thiên tự chất của một người như thế nào, cũng chính là nghiệm ra trình độ nắm giữa trời sinh đối với nguyên khí trời đất của người. Trình độ đánh giá dựa theo 10 tầng, theo các thiết thạch hiện ra mấy hoa văn màu trắng mà đạt tới tầng đó. Ở bên cạnh ba người Lăng Tiêu thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài thất vọng truyền đến. Lại nói thì cho dù là tư chất ở lớp giữa, cũng không phải người bình thường có thể đạt đến. Trong chốc lát khảo nghiệm mà Lăng Tiêu chỉ thấy có được 2-3 người phù hợp với yêu cầu. Lăng Sư Huynh, Huynh thấy lần này núi Chư Dương chúng ta có thể thu được bao nhiêu đệ tử? Ở bên cạnh Lăng Tiêu, một gã kiếm sư gần 30 tuổi mở miệng hỏi. Người vừa hỏi này tên là Cố Thiên Ngôn, còn bên cạnh là Đỗ Phi. Hai người là huynh đệ thân thiết với Lăng Tiêu, đều có tu vi kiếm sư. Trên mặt lộ ra nụ cười, Lăng Tiêu nhìn xung quanh một vòng rồi mở miệng nói, nếu không sai thì lần này núi Chiêu Dương chúng ta có thể có thêm gần 500 đệ tử. 500 A. Đó là đã gần gấp 10 lần đời chúng ta rồi. Lần này xem như núi Chiêu Dương chúng ta đã khôi phục lại danh vọng rồi. Đỗ Phi không khỏi cảm thán nói, ba người cứ như vậy giám sát khảo nghiệm tư chất. Mà lúc này mặt trời cũng đã lên tới đỉnh, ánh sáng chói chang chiếu khắp mặt đất, xem kìa. Không nghĩ tới thế hệ đệ tử nội tông trẻ tuổi như vậy mà đã có kiếm sư tồn tại. Hài tử, về sau ngươi trở thành đệ tử nội tông thì phải khôn ngoan hơn, cố gắng thân cận với các vị sư thúc nhiều hơn. Nếu có thể khiến các vị sư thúc thu làm đệ tử nhập thất thì ta rất vui mừng. Đúng vậy, hài tử, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định không được đắc tội với các vị sư thúc. Chính là võ y màu trắng kia kìa, thấy được không? Chính là bọn họ, nhớ kỹ lời cha dặn, làm người phải biết đối nhân xử thế, phải khéo đưa đẩy một chút, nói không chừng một ngày nào đó ngươi lại được vị sư thúc nào nhìn trúng thu làm đệ tử nhập thất, nếu là như vậy thì vô luận là ngươi hay cha thì đều có thể tăng địa vị trong gia tộc rất lớn. Nghe những lời dặn dò hài tử từ bên phía nhóm người thông qua khảo nghiệm, trong lòng ba người Lăng Tiêu thầm cảm khái, bất tri bất giác bọn họ cũng đã trở thành trưởng bối trong tông rồi. Thân là kiếm sư, tuy rằng còn chưa thông qua khảo nghiệm trở thành hộ pháp tông môn, nhưng bọn họ vẫn có tư cách thu đồ đệ. Lần này ba người phụ trách giám sát khảo nghiệm, về phương diện khác cũng là muốn đến xem những đệ tử có tư chất đặc biệt, hiển nhiên cả ba đều sinh ra tâm tư thu đồ đệ. Lăng Sư Huynh, người xem kìa. Bỗng dưng, Cố Thiên Ngôn nhẹ giọng nói, theo ánh mắt của hắn, hai người Lăng Tiêu liền thấy được hai cái thân ảnh đang từ chỗ cao nhất trên bãi đá chậm rãi đi tới chỗ khảo nghiệm. Ba người liếc nhìn nhau rồi đồng thời phi thân lên. Dưới ánh mắt hâm mộ cùng sợ hãi của mọi người, thân hình ba người lăng không phi lên hơn 10 trượng, rơi xuống mặt đất rồi hướng tới phương xa nghênh đón. Lúc này mọi người mới để ý tới hai nhân ảnh đang chậm rãi đi tới. Đó là ai vậy? Làm sao mà lại khiến cho ba vị đại nhân tự mình đi đón tiếp? Đúng vậy, cô gái kia thì hoàn hảo, trên người còn có kình khí sắc bén dày đặc, nhưng mà thanh niên kia thật bình thường, tuy bộ dáng thì còn được. Nhưng toàn thân lại không có một chút khí tức gì, mắt cũng không có thần quang, cước bộ phù phiếm, rõ ràng là một người bình thường. Không biết như thế nào lại khiến ba vị đại nhân tự mình đi chào đón. Thật là kỳ quái, mà hai người được mọi người nghị luận không phải ai khác chính là hai thầy trò Lục Thanh cùng Hoàng Linh Nhi. Hiện giờ sau khi Lục Thanh hiểu ra căn nguyên, duyên khoa tẩy tẩn, thì nhìn qua hắn chỉ như một người bình thường, thậm chí còn không bằng. Mà luyện tâm kiếm sau lưng hắn cũng vì trải qua hai lần biến hóa, cô động nhỏ lại trông chỉ như một thanh kiếm bình thường, nếu không phải đã từng gặp thì khó ai có thể nhận ra được Lục Thanh bây giờ, đại sư huynh. Khoảng cách hơn 10 trượng đã bị ba người Lăng Tiêu nháy mắt đi qua, tới trước mặt Lục Thanh, ba người đồng thời không người hành lễ, hiện giờ Lục Thanh đã bằng vào tu vi kiếm đạo tuyệt đỉnh thuyết phục bọn họ, hơn nữa, Lục Thanh làm người cũng rất khiêm tốn, trừ bỏ lúc trước có xung đột với mấy người Thái Vân. Còn thì chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì, trong cùng thế hệ núi Chiêu Dương, tất cả đệ tử đều chân chính kính sợ hắn, không cần phải khách khí như thế. Trên mặt Lục Thanh lộ ra một nụ cười, đồng thời phất tay một cái, nhất thời ba người đều cảm thấy một cổ lực lượng mạnh mẽ không thể chống cự nâng mình dậy. Cổ lực lượng này xuất hiện không hề có dấu hiệu gì, giống như là trống rỗng hình thành vậy, làm ba người khiếp sợ không thôi. bọn họ đương nhiên không hề biết, kỳ thật đây là năng lực hồn dung trời đất của Lục Thanh. Khi hắn dung nhập vào trong một phiến không gian, thì có thể mượn được uy trời đất để thi triển ra rất nhiều năng lực mà không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn thì không thể giải thích, đây là sai biệt của cảnh giới. Đại sư huynh, một ít người đến từ thế lực của các gia tộc, đầu tiên chỉ sửng sốt một chút rồi rất nhanh đã nghĩ ra. Ánh mắt nhìn Lục Thanh cũng trở lên nóng bỏng, cũng đã bắt đầu có người muốn hướng tới chỗ Lục Thanh, nhưng như cố kỵ cái gì đó, Thủy Chung không có hành động. Ở bên cạnh Lục Thanh, Hoàng Linh Nhi hướng tới ba người Lăng Tiêu cung kính thi lễ. Linh Nhi bái kiến Lăng sư thúc cùng hai vị sư thúc, đây là... Trừ Lăng Tiêu ra, hai người Cố Thiên Ngôn đều có chút sửng sốt. Lăng Tiêu liền cười nói, đây là đệ tử mà đại sư huynh thu đầu năm ngoái, Hoàng Linh Nhi. Sắc mặt hai người Cố Thiên Ngôn có chút cổ quái, nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Bọn họ xem với tu vi của Lục Thanh thì hắn có thu bao nhiêu sáu u đồ đệ bọn họ cũng không dám nói gì, đó là bởi vì thực lực của chính hắn. Thậm chí bọn họ còn tưởng tượng, nếu Lục Thanh thả ra thì rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử nội tông tranh cướp nhau để trở thành môn hạ của hắn. Cao thủ đệ nhất trong đời thứ 16 của Tử Hà Tông, đó không phải vị trí mà ai cũng có thể đảm nhận được. Dừng một chút, Cố Thiên Ngôn lại chần chờ nói, đại sư huynh, không biết huynh có đi xin chỉ thị của Minh Sư Thúc Núi Phiêu Miểu không? Lục Thanh nhướng mày, mở miệng nói, làm sao vậy? Thấy Lục Thanh nhìn qua phía mình, Lăng Tiêu cười khổ có chút bất đắc dĩ nói, không biết vì sao lần này tuyển đệ tử, Minh Sư Thúc đột nhiên nói, trữ bỏ núi Phiêu Miểu, còn bốn ngọn núi khác đều cờ hờ sáu ông được nhận đệ tử nữ. Vốn trong tông cũng không có quy luật nào như vậy, nhưng đây là thói quen hình thành mấy trăm năm nay, cứ là nữ đệ tử thì đều vào núi Phiêu Miểu. Quay đầu nhìn đến phương hướng núi Phiêu Miểu, Lăng Tiêu tiếp tục nói, mấy trăm năm nay bốn ngọn núi khác đều dựa theo đó mà làm, nhưng cũng có mấy lần ngoại lệ, bởi vì có đệ tử tư chất cao được hộ pháp hoặc phong chủ của bốn ngọn núi thu làm đệ tử nhập thất, nhưng lần này Minh Sư Thúc lại nói ra lời này, rõ ràng là có ý tứ lập thành tông luật. Nghe Lăng Tiêu nói, trong lòng Hoàng Linh Nhi không khỏi căng thẳng, lập tức kiên quyết nói, trừ sư phụ ra, Linh Nhi sẽ không bái bất luận ai làm sư phụ. Ánh mắt ngưng lại, Lục Thanh nhìn núi Triêu Dương rồi lại nhìn những đóa mây trôi trên núi Phiêu Miểu, thật lâu sau mới lạnh nhạt nói, đáng tiếc, giờ đã chậm, chậm sao? Ta thấy cũng vị tất, chậm sao? Ta thấy cũng vị tất, nghe từ phương xa đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng, sắc mặt ba người Lăng Tiêu đồng thời trở lên khiếp sợ, thân ảnh Minh Tịch Nguyệt từ phương hướng núi Phiêu Miểu bắn nhanh đến. Kiếm quang màu trắng như tuyết xẹt qua trời cao lại không hề phát ra tiếng xé gió gì. Thanh âm lạnh như băng kia vẫn bồi hồi quanh chân núi không tiêu tan, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mấy nghìn người, xem kìa, người kia là ngự không phi hành. Kiếm chủ, đó phải là kiếm chủ, hẳn là một vị đại nhân của núi Phiêu Miểu, chỉ có núi Phiêu Miểu mới có nữ tử, nghe lời nói tự hồ là lai giả bất thiên, phỏng chừng là sắp có phiền toái. Một số người có chút kiến thức thấp giọng nói, nhưng hiển nhiên bọn họ vẫn chưa biết rõ ràng người đến là ai, là Minh Sư Thúc. Lăng Tiêu hô nhỏ một tiếng, sắc mặt cũng trở nên khó coi, đồng thời có chút lo lắng nhìn Lục Thanh, bây giờ thì không được, trước hết hãy trì hoãn lại, chỉ cần nha đầu Linh Nhi không tham gia lần truyền đệ tử này, Minh Sư Thúc cũng không làm khó được, đến lúc đó chúng ta đi tìm sư phụ, để cho lão nhân gia định đoạt. Tra hiệu một cái với Lục Thanh, Lăng Tiêu truyền âm nói, Lăng Tiêu tiểu tử, ngươi gan lớn thật a. Ngươi cho rằng ta không thể nghe được ngươi nói cái gì sao? Kiếm quang màu trắng trong giây lát đã tới, khuôn mặt lạnh như băng của Minh Tịch Nguyệt lập tức hiện ra, đó là Minh Phong chủ của núi Phiêu Miểu, là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lần này, vài người có kiến thức đều khiếp sợ há to miệng ra, thanh âm cũng trở nên lắp bắp, nhưng những lời nói đó vẫn lọt vào tai những người bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, tin tức Minh Tịch Nguyệt, phong chủ núi Phiêu Miểu, đại sư cảnh giới kiếm hồn đích thân tới đã truyền ra, cho dù là vài gã thiếu niên đang khảo nghiệm cũng đều dừng động tác lại. Nhìn chằm chằm sang bên này, tuy không biết cảnh giới kiếm hồn đến tột cùng là cảnh giới thế nào, nhưng những thiếu niên này đều đã từng nghe trưởng bối trong nhà kể qua, dựa theo miêu tả của trưởng bối bọn họ thì cảnh giới kiếm hồn, chính là tồn tại như thần tiên, việc phá núi đoạn sông cũng chỉ là lật tay, mà hiện tại bây giờ lại có một người như vậy xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn thân ảnh Lăng không đứng trên bầu trời, trong lòng tất cả đều thật sâu rung động. Nếu không phải núi Phiêu Miểu không thu nam đệ tử thì chỉ sợ những thiếu niên này đã có tính toán đầu nhập vào rồi. Lại nhìn đến bên Lục Thanh, Lăng Tiêu biết truyền âm của mình đã bị Minh Tịch Nguyệt nghe được, vẻ mặt không khỏi lộ ra ý khổ. Nhưng đối mặt với Minh Tịch Nguyệt quát hỏi, cho dù trong lòng không nguyện ý, Lăng Tiêu vẫn phải xoay người cung kính thi lễ, nói, Lăng Tiêu làm càn, mong rằng Minh Sư Thúc thứ lỗi, thứ lỗi. Minh Tịch Nguyệt cười lạnh một tiếng, rồi vươn bàn tay trắng nõn ra, nhất thời trước mặt Lăng Tiêu trống rỗng xuất hiện một đoàn khí hàn băng, hơi lạnh thấu xương hung hăng ép về phía hắn, ánh mắt của Lục Thanh liền ngưng lại. Cơ hồ trong nháy mắt, trước người Lăng Tiêu, một quả lôi cầu màu tím trống rỗng hình thành, hàn băng cùng lôi cầu chạm vào nhau, một mảnh chân không rộng mấy trượng liền bị thoát phá, hơi lạnh thấu xương khuếch tán ra bốn phía, đem Lăng Tiêu cùng hai người Cố Thiên Ngôn, Đỗ Phi ở bên cạnh đánh bay đi mấy trượng. Ba người có chút kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Thanh cùng Minh Tịch Nguyệt, vừa rồi lôi cầu trống rỗng xuất hiện, không cần phải nói cũng biết là chính Lục Thanh ra tay, điều này làm ba người kinh hãi không thôi, mà đặc biệt đối tượng ngăn cản lại là Minh Tịch Nguyệt. Lăng Tiêu biết đoàn khí hàn băng kia xuất hiện quá nhanh, căn bản hắn không thể trốn tránh được, tuy rằng sẽ không đến mức trọng thương, nhưng khẳng định là nội phủ sẽ bị chấn động, nhưng hắn không nghĩ tới Lục Thanh cũng không có động tác gì liền thoải mái tiếp được một kích này. Hắn rốt cuộc đã tới cảnh giới gì, ba người Lăng Tiêu đều là kiếm sư, nhãn lực cũng không kém. Lúc này ánh mắt ba người nhìn Lục Thanh trở lên ngưng trọng vô cùng. Lục Thanh, ngươi dám ra tay cản ta sao? Minh Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm Lục Thanh, sẵn giọng nói, Lục Thanh không hề bị khí thế của Minh Tịch Nguyệt áp đảo, lắc đầu mở miệng nói, hết thảy nhân quả đều là do đệ tử, Minh Sư Thúc cần gì phải làm người khác khó xử, được. Không nghĩ tới Minh Tịch Nguyệt lại một ngụm đáp ứng ngay, điều này khiến trong lòng ba người Lăng Tiêu đều nghi hoặc. Trong nhận thức của bọn họ, Minh Tịch Nguyệt, phong chủ núi Phiêu Miểu sẽ không bao giờ dễ nói chuyện như vậy, bọn họ lại không biết trong mắt Minh Tịch Nguyệt thì Lục Thanh đã là đứng ngang hàng với mình, nếu không cho dù thiên phú của Lục Thanh cao tới đâu cũng phải nhận trùng trùng điệp điệp trách phạt mới được, mà nếu không phải Lục Thanh đạt tới cảnh giới thì một kích kia hắn cũng vô pháp ngăn cản. Ánh mắt Minh Tịch Nguyệt lướt qua Lục Thanh, nhìn đến Hoàng Linh Nhi đứng bên cạnh, nàng không thể bái vào núi Triêu Dương, nữ đệ tử chỉ có thể bái vào môn hạ núi Phiêu Miểu ta. Thanh âm của Minh Tịch Nguyệt rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói không hề để lại chút nào đường sống. Lúc này Lục Thanh lại nghĩ tới những lời nói lúc trước của Nhiếp Thanh Thiên, nhưng lúc này hắn đã nửa bước vào cảnh giới kiếm hồn, trừ bỏ ngưng kết kiếm hồn, còn thực lực đã tiếp cận đến cảnh giới kiếm hồn rồi. Lục Thanh tin tưởng, cho dù là kiếm vương, hắn cũng đủ năng lực để chống đỡ một phần. Minh Sư Thúc thứ tội, Linh Nhi đã sớm bái đệ tử làm thầy, tu luyện Húc Nhật Tâm Kinh của núi Triêu Dương rồi, cũng không thể tu luyện kiếm nguyên công khác được. Lục Thanh không có lập tức cự tuyệt mà cúc kêu không nịnh nói, điều đó ngươi không cần quan tâm, kiếm nguyên đã thành ta cũng có biện pháp đem nó đánh tan, mấy thứ này trời khi ngươi đạt tới kiếm hồn sẽ tự nhiên hiểu được, ta đã tuyên bó với bốn ngọn núi còn lại rồi, nữ đệ tử phải nhập Phiêu Miểu chúng ta. Thật sâu nhìn Lục Thanh một cái, Minh Tịch Nguyệt mở miệng nói, Lục Thanh lắc đầu, nói, Linh Nhi là đồ đệ mà năm kia đệ tử thu nhận, tư chất bất phàm, đệ tử khó có được truyền nhân như vậy, huống hồ tông luật cũng không có quy định, nữ đệ tử bắt buộc phải gia nhập núi Phiêu Miểu. Mong rằng sư thúc có thể bao dung, ánh mắt Minh Tịch Nguyệt phát lạnh, mở miệng nói, ta cũng không giấu giếm ngươi, nàng chính là hàng băng thân thể hiếm thấy, cùng nổi danh với huyền băng thân thể, là thể chất trời sinh để tu luyện hàng băng kiếm khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này là ta ở tình thế bắt buộc, nàng ở trong tay ngươi, không thể nghi ngờ là Minh Châu bị che lấp, ta nói như vậy, ngươi có hiểu không? Ở một bên, tuy rằng Hoàng Linh Nhi nghe không hiểu cái gì là hàn băng thân thể, nhưng đến hiện giờ nàng cũng hiểu được, vị đại sư cảnh giới kiếm hồn trước mặt này muốn thu nàng làm đồ đệ, còn không đợi Lục Thanh mở miệng, Hoàng Linh Nhi đã mở miệng cự tuyệt, ta chỉ có một sư phụ. Ta sẽ không bao giờ bái người khác làm sư phụ. Minh Tịch Nguyệt có chút ngây ngẩn cả người nhìn về phía Hoàng Linh Nhi, thanh âm rõ ràng nhu hòa xuống, ngươi có biết ta là người như thế nào không? Hoàng Linh Nhi gật mạnh đầu nói, biết. Ngươi là một trong năm đại sư cảnh giới kiếm hồn của Tử Hà Tông, phong chủ của núi Phiêu Miểu, Minh Đại Sư. Gắt gao nhìn chầm chầm vào Hoàng Linh Nhi, Minh Tịch Nguyệt mở miệng nói, ở trong tay hắn, nếu ngày sau ngươi tu luyện phong lôi kiếm khí nhất định là cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu ngươi bái ta làm thầy, tu luyện hàn băng kiếm khí, ta chắc chắn ngươi sẽ không phải gặp nguy hiểm gì, mà thành tựu thấp nhất cũng là cảnh giới kiếm chủ, thậm chí ngày sau ngưng kết kiếm hồn, cũng không phải không có khả năng, hấp dẫn, tuyệt đối hấp dẫn, cho dù là ba người Lăng Tiêu, lúc này cũng trở nên trầm trọng. Cảnh giới kiếm hồn, đối với bọn họ mà nói đó là cảnh giới vô cùng gian nan, nhưng dựa theo cách nói của Minh Tịch Nguyệt, thì Hoàng Linh Nhi bái nhập núi Phiêu Miểu, liền vững chắc trở thành một kiếm chủ, đây cơ hồ đã là cảnh giới bọn họ không thể tưởng tượng. Không, không, này một tiếng trả lời chém đinh chặt sót xong chẳng những ba người Lăng Tiêu, đến cả Minh Tịch Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ánh mắt Minh Tịch Nguyệt lạnh xuống, mở miệng nói, Hoàng Linh Nhi vẫn như trước kiên định gật đầu nói, sư phụ đã cứu cha ta, thu ta làm đồ đệ truyền thụ kiếm đạo, lại thu dưỡng cha mẹ ta, ân đức giống như tái tạo, ân đức như thế mà ta còn muốn bái người khác làm sư phụ, không nói cha mẹ ta, cho dù là chính bản thân ta cũng sẽ không tha thứ cho chính mình, đây là chuyện chỉ lang sói mới có thể làm được. Lục Thanh thật không ngờ cô bé ngày thường vui vẻ hoạt bát lại có thể nói một phen như vậy. Lúc này ánh mắt hắn nhìn Hoàng Linh Nhi cũng hiện lên một tia vui mừng, mà nghe được Hoàng Linh Nhi nói như thế, hiển nhiên Minh Tịch Nguyệt cũng mất hết kiên nhẫn. Ngày thường, nàng cũng không bao giờ cùng người khác nói nhiều như vậy, không nghĩ tới chỉ vì hôm nay muốn thu đồ đệ lại gian nan như thế, nói hết nước hết cái mà lại có được câu trả lời như vậy. Minh Tịch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, chuyện hôm nay cũng không phải do ngươi làm chủ, tư chất của ngươi, không thể để lãng phí như vậy được. Nói xong, Minh Tịch Nguyệt liền không hề chờ câu trả lời, lăng không hường Hoàng Linh Nhi chụp tới, mà ba người Lăng Tiêu cũng chỉ thấy trước mắt một trận mơ hồ, lập tức trước mặt Hoàng Linh Nhi liền trống rỗng hiện ra thân ảnh của Lục Thanh, ngươi còn dám ngăn cản ta. Trong lòng Minh Tịch Nguyệt đã sinh ra tức giận, sư thúc, làm gì có đạo lý ép buộc như vậy, còn thỉnh người buông tha cho Linh Nhi, ta có thể hứa hẹn. Về sau sẽ hướng tới núi Phiêu Miểu dâng lên hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm thuộc tính hàn băng hoặc huyền băng, thần kiếm cấp thanh phàm. Sắc mặt Minh Tịch Nguyệt cũng trở nên ngưng trọng, xem ra những lời đồn gần đây đều là sự thật. Ngươi thế nhưng lại có thể làm ra cửu giao tụ tập, chân long sơ hiện, đúc ra thần kiếm cấp thanh phàm đỉnh giai, xem ra ta vẫn còn coi thường ngươi, nhưng lời nói của Minh Tịch Nguyệt lại chuyển, thanh âm trở nên lạnh như băng, bất quá cho dù ngươi dâng lên hai thanh thần kiếm. Thì đồ đệ nà ta đã thu rồi, trong mắt Minh Tịch Nguyệt, Hoàng Linh Nhi là có thể đạt tới cảnh giới kiếm hồn. Hàng băng thân thể còn trọng yếu hơn nhiều hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm, Lục Thanh nhướng mày lên, trong lòng cũng không thể kiềm chế được lửa giận. Hành vi bá đạo của Minh Tịch Nguyệt đã chạm tới điểm mấu chốt trong lòng hắn, tới lúc này rồi, Lục Thanh cũng không hề nói một câu. Mà thân hình hắn vẫn chắn trước mặt Hoàng Linh Nhi không nhúc nhích, ngươi thật muốn ngăn cản ta. Sắc mặt Minh Tịch Nguyệt có chút khó coi nói, đừng tưởng rằng ngươi có công lớn với tông môn là ta không dám khiển trách ngươi, tin tưởng ngươi nhất định biết giá trị của hàn băng thân thể. Nếu nàng ở trên tay ngươi thì tuyệt đối sẽ không có thành tựu gì lớn, Lục Thanh lạnh lùng nhìn Minh Tịch Nguyệt. Nàng lại một lần nữa nói Hoang Linh Nhi tu luyện phong lôi kiếm khí sẽ không có thành tựu gì, Lục Thanh như thế nào lại không biết tâm tư của Minh Tịch Nguyệt. Nếu đổi lại là lúc trước. Khi hắn chưa kế thừa chức gia chủ thì còn có thể bị lý do đó làm mê muội, nhưng hiện giờ, theo thời gian trôi qua, hắn đã không còn là thiếu niên non nớt như ngày nào. Có chút đồ vật này nọ hắn đều có thể tinh tường nhận ra, có lẽ Hoang Linh Nhi tu luyện hàn băng kiếm khí, so với hàn băng thân thể thì sẽ vượt qua rất nhiều trở ngại cùng bình cảnh, cũng sẽ có tốc độ tu luyện vượt qua người khác, nhưng chẳng lẽ tu luyện phong lôi kiếm khí thì không thể đạt được cảnh giới như vậy sao, khi tu luyện có thể sẽ có nguy hiểm. Nhưng Lục Thanh tin tưởng tuyệt đối sẽ không giống như Minh Tịch Nguyệt nói là vùi lấp châu Ngọc, hắn vững chắc tin rằng, tu luyện phong lôi kiếm khí, dưới điều kiện giống nhau, có hắn chỉ dạy, thì cho dù ba người tu luyện hàn băng kiếm khí liên thủ cũng không thể địch lại trăm chiêu của người tu luyện phong lôi kiếm khí. Đây là do hiện giờ linh hồn Lục Thanh dung nhập trời đất, cảm ứng được uy trời đất mà sinh ra tự tin cường đại, đạt tới cảnh giới của hắn hiện giờ, trên người tự nhiên cũng sinh ra uy nghiêm. Chỉ là cổ uy nghiêm này vẫn ẩn sâu, không dễ dàng bộc lộ mà thôi. Lục Thanh biết, nếu hôm nay hắn làm trái với bản tâm, giao Hoàng Linh Nhi cho Minh Tịch Nguyệt, thì như vậy trong niệm thần của hắn sẽ lại thêm một cái bóng ma. Tuy rằng hiện giờ sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng đợi cho hắn độ lôi kiếp, tất nhiên sẽ trở thành ma chướng quấy nhiễu tâm thần hắn. Ma kiếp không trừ, lôi kiếp khó độ, cửu tử vô sinh. Rốt cuộc, ánh mắt Lục Thanh cũng trở lên kiên định. Trong nán mắt hắn lúc này chỉ còn lại chiên ý mênh mông, Lục Thanh nói từng chữ, ta chỉ tin, việc là do người, ta chỉ tin, việc là do người, lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt ba người Lăng Tiêu đồng thời đại biến. Mà những kiếm gãi ở cách đó không xa cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lục Thanh, hắn như thế nào lại phản bác một đại sư cảnh giới kiếm hồn, chẳng lẽ điên rồi sao? Uy nghiêm của một đại sư cảnh giới kiếm hồn, cho dù là một kiếm chủ cũng không thể xúc phạm được. Lục Thanh. Cuối cùng vẫn là Lăng Tiêu trầm giọng khuyên nhủ, các ngươi thối lui đi. Lục Thanh lắc đầu mở miệng nói, sư phụ. Hoàng Linh Nhi lo lắng hô. Tuy rằng cảnh giới của nàng thấp kém, nhưng chênh lệch giữa kiếm chủ và kiếm vương nàng vẫn hiểu biết, đó đã không chỉ là chênh lệch về giai vị. Giữa kiếm chủ và kiếm vương chính là cách một cái cảnh giới kiếm đạo. Kiếm chủ, kiếm sư, kiếm khách đó là thuộc về cảnh giới kiếm nguyên, cùng một cảnh giới kiếm đạo thì còn có thể tồn tại việc khiêu chiến vượt giai, nhưng một khi chênh lệch hẳn một cái cảnh giới kiếm đạo thì đó là cách biệt một trời mo 6T5 vu 8C5, nếu không làm sao mà đại sư cảnh giới kiếm hồn lại được quý trọng như vậy. Trong Tử Hà Tông có hơn 200 vạn người dân, mà hiện giờ cũng chỉ có 6 người đạt tới cảnh giới như vậy. Nói cách khác chính là trong hơn 10 vạn người cũng chỉ có thể có một đại sư cảnh giới kiếm hồn sinh ra, chênh lệch cảnh giới căn bản không thể bù đắp lại được, ngươi thật sự muốn động thủ với ta sao? Trên mặt Minh Tịch Nguyệt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng ngữ khí rõ ràng là có chút không muốn, không sai, chính là không muốn. Trong lòng Minh Tịch Nguyệt rõ ràng, Lục Thanh đã vì tông môn mà trả giá rất nhiều, đặc biệt là Duyên Thọ Đan, chính là nhờ Lục Thanh mang về bất tử căn mà luyện chế ra. Ân tặng tuổi thọ này, cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng phải trân trọng đối đãi. Lúc này Minh Tịch Nguyệt thật sự không muốn động thủ với Lục Thanh, mà hiển nhiên Lục Thanh cũng đoán được suy nghĩ của Minh Tịch Nguyệt, mở miệng nói, sư thúc muốn thu đồ đệ của ta quả thật không muốn, tới cảnh giới hiện giờ của ta, một khi làm việc vi TH5M bản tâm, thì về sau con đường kiếm đạo có thể xuất hiện ma chướng, thậm chí nửa bước còn lại cũng có thể xuất hiện sai lầm. Hôm nay vô luận như thế nào cũng xin sư thúc thứ lỗi cho đệ tử, mà nghe được Lục Thanh nói như thế, cho dù là Hoàng Linh Nhi cũng ẩn ẩn hiểu ra vài thứ, nàng biết chính mình nói cái gì nữa cũng vô dụng, liền lui ra phía sau tới bên cạnh Lăng Tiêu, sắc mặt có chút phức tạp nhìn Lục Thanh, Minh Tịch Nguyệt nói, ngươi có ân với ta cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, hiện giờ ngươi chỉ còn nửa bước nữa là tiến vào cảnh giới kiếm hồn, giờ chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba kiếm. Việc hôm nay ta liền không hỏi đến nữa, đồ đệ này, Minh Tịch Nguyệt cắn răng một cái rồi nói tiếp, ta cũng sẽ không thu, có thể Lục Thanh không thấy cái gì, nhưng ba người Lăng Tiêu ở phía sau lại mở to hai mắt, không thể tin vào lỗ tai chính mình, bọn họ nghe được cái gì, nửa bước nữa là tiến vào cảnh giới kiếm hồn, lời này nếu từ miệng người khác nói ra có thể bọn họ còn có thể hoài nghi, nhưng hiện tại lại do chính miệng một đại sư cảnh giới kiếm hồn, một trong năm vị phong chủ của tông môn Minh Tịch Nguyệt nói ra. Khiến bọn họ không thể không tin, đến bây giờ, Lăng Tiêu mới hiểu được vì cái gì mà Lục Thanh lại không có một chút nhượng bộ, mà giờ nhớ lại lôi cầu trống rỗng ngưng kết ra chặn lại công kích của Minh Tịch Nguyệt, lúc đó hắn đã thấy đó không phải là việc mà một kiếm chủ có thể làm được, cho dù là một kiếm chủ tập khí thuộc tính cũng cần phải có thời gian, không thể làm giống như Lục Thanh. Đến bây giờ, Lăng Tiêu mới hiểu rõ được nguyên nhân, đồng dạng khiếp sợ còn có thế lực các phương. Bọn họ thật không ngờ. Hôm nay đưa đệ tử trong gia tộc đi khảo nghiệm lại có thể nghe được tin tức trọng đại như vậy, một đại sư cảnh giới kiếm hồn sắp sinh ra, tin tưởng một khi tin tức này loan truyền ra, rất nhanh sẽ oanh động cả Tử Hà Tông, chúng ta đến Loạn Thạch Lâm. Minh Tịch Nguyệt nghe tiếng nghị luận ồn ào sau lưng, nhíu mày nói, Lục Thanh liền gật đầu cùng Minh Tịch Nguyệt hóa thành hai đạo kiếm quang hướng tới Loạn Thạch Lâm bay đi, bên này hai người vừa động thân, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người, tất cả dừng lại cho ta. Ánh mắt của Lăng Tiêu rất sắc bén, trầm giọng quát lên một tiếng, ngăn mấy trăm người trước mặt lại, đại sư cảnh giới kiếm hồn so đấu rất khó gặp. Ngươi dựa vào cái gì mà không cho chúng ta đi, đúng vậy. Cho dù là đệ tử nội tông cũng không thể bá đạo như vậy, không sai. Chúng ta, đủ rồi. Trong phút chốc, từ trên người Lăng Tiêu, một cổ khí thế mãnh liệt bốc phát ra như cuồng phong bão táp bao phủ phạm vi xung quanh, mấy trăm người này cao nhất bất quá là kiếm khách. Làm sao ngăn cản được khí thế của kiếm sư phóng ra, tất cả đều lui lại phía sau, hừ lạnh một tiếng, Lăng Tiêu lộ vẻ khinh thường nói, đến khi thế của ta còn không ngăn được mà còn vọng tưởng đi quan sát đại sư cảnh giới kiếm hồn so đấu, một đám kiến mà thôi, muốn tự tìm chết sao, ngươi, hưu, trong nháy mắt một đạo tốn phong kiếm khí từ trong ngón tay Lăng Tiêu bắn ra, ầm, trên mặt đất nứt ra một cái khe dài hơn 10 trượng. Mà những người lúc trước lên tiếng đã ngã xuống hơn phân nữa. Lúc này không một ai dám lên tiếng nữa, nếu không sợ là một đạo kiếm khí tiếp theo của Lăng Tiêu sẽ đánh lên chính mình, khảo nghiệm tiếp tục, không muốn khảo nghiệm thì rời đi. Ai dám hướng tới nơi đó đi tới thì đừng trách ta vô tình, Nói xong, hai mắt Lăng Tiêu bắn ra hai luồng thần quang bức người. Rốt cục cũng không ai dám lộn xộn nữa, tất cả trở lại vị trí cũ. Khảo nghiệm một lần nữa bắt đầu, bất quá vô ý, mọi người vẫn không nhịn được thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Loạn Thạch Lâm, Lăng Sư Thúc. Hoàng Linh Nhi có chút lo lắng la lên một chút, yên tâm đi, Minh Sư Thúc sẽ ra tay đúng chừng mực. Tuy nói như thế nhưng ánh mắt của Lăng Tiêu vẫn chuyển hướng nhìn về Loạn Thạch Lâm, ba chiêu, thật sự có thể tiếp không? Loạn Thạch Lâm, Lục Thanh đứng yên giữa không trung, ánh mắt ngưng trọng nhìn Minh Tịch Nguyệt đứng trước mặt. Kiếm Vương, đây chính là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp được, đồng thời cũng là lần đầu tiên hắn cùng với đại sư cảnh giới kiếm hồn so đấu, cảnh giới kiếm hồn chia làm Kiếm Vương, Kiếm Tông, Kiếm Hoàng. Trong này thì Ngộ Kiếm Hồn Kiếm Vương, Tẩy Tam Hồn Thiên Địa Nhân Kiếm Tông, Độ Lôi Kiếp Kiếm Hoàng, tu vi của Minh Tịch Nguyệt thì theo 5 năm trước ba người Dịch Nhược Vũ đã ở Đại Điện Triêu Dương bái kiến Huyền Thanh nói qua, lúc ấy, Lục Thanh cũng có mặt nên cũng biết, lúc ấy Minh Tịch Nguyệt đã là Kiếm Vương Trung Thiên Vị, hiện giờ đã qua 5 năm, sợ đã là Trung Thiên Vị đỉnh phong, thậm chí có thể đột phá tới Đại Thiên Vị, ba chiêu, chính mình chỉ cần tiếp được ba chiêu thôi. Luyện tâm kiếm đeo sau lưng Lục Thanh chậm rãi được rút ra, cùng với đó là một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên. Tiếng kiếm ngâm này vang lên giống như là tiếng long ngâm, trên bầu trời phong vân biến sắc, liên tục truyền tới tiếng ầm ầm vang vọng. Đối mặt với Minh Tịch Nguyệt mạnh mẽ như vậy, ngay từ đầu Lục Thanh đã phóng xuất toàn bộ linh hồn lực của mình vững dưỡng trong nửa năm vừa qua. Từ giữa mi tâm của hắn nổi lên ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, thần thức hỗn hợp linh hồn lực mạnh mẽ lập tức dung nhập trời đất xung quanh. Ngay sau đó, cảnh vật trong phạm vi nghìn trượng liền hiển rõ trong đầu Lục Thanh. Cường đại, vô cùng cường đại. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh ra tay sau nửa năm dốc lòng tìm tu, tinh khí thần của hắn toàn bộ đạt tới đỉnh phong. Lục Thanh cảm giác, hiện tại cho dù hắn có tùy tiện đánh ra một kiếm, cũng có thể có được uy thế kinh thiên động địa. Đây chính là do hắn đã dung nhập vào trong trời đất, trong phạm vi nghìn trượng lực trời đất đều có thể tùy thời dẫn động ra. Lúc này, sắc mặt của Minh Tịch Nguyệt cũng nổi lên biến hóa. Nàng thật không ngờ, thần thức cùng linh hồn lực của Lục Thanh lại mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng còn chưa ngưng kết thành kiếm hồn, nhưng cũng đã mạnh mẽ không kém gì Kiếm Vương Tiểu Thiên Vị, rút ra Bích Thủy Thần Kiếm, đối với Lục Thanh, rốt cuộc Minh Tịch Nguyệt cũng phải thận trọng ứng phó, đây là kiếm thứ nhất. Chỉ nghe xích một tiếng, thân ảnh của Minh Tịch Nguyệt đã biến mất trong cảm ứng đối với trời đất xung quanh của Lục Thanh. Lát sau, theo Bích Thủy Thần Kiếm trong tay Minh Tịch Nguyệt chậm rãi hạ xuống, vô tận tia khí tụ tập lại, lần này Lục Thanh cảm thấy giống như là cả trời đất đều hướng về mình đè ép xuống. Vô tận tia khí sắc bén, cùng lực trời đất vô hình, dưới ánh mắt Lục Thanh hiện ra hình dáng, một kiếm này, cả trời đất phải biến sắc, ánh mắt Lục Thanh trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thần thức cùng linh hồn lực dung nhập trong phiến trời đất nghìn trượng, Lục Thanh cảm giác được một cổ uy trời đất to lớn đang ép về phía mình. Không chút chần chờ, luyện tâm kiếm trong tay hắn lập tức chém ra. Không hề có một tiếng động nào vang lên, lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng đã được Lục Thanh điều động lại, rất nhanh một thanh kiếm do lực trời đất tụ tập lại mang theo tia khí sắc bén, đem uy trời đất đang đánh tới tách ra, lăng không chém tới Minh Tịch Nguyệt, âm ầm, trong hư không trống rỗng vang lên tiếng trầm đục liên tục. Thanh âm này nghe như tiếng sấm, lại giống như tiếng giả thú trống, đồng thời một cổ uy trời đất nồng đậm hướng về bốn phía khuếch tán ra, oanh, đất đá bay lên tung tóe. Chỉ là kiếm thứ nhất, dưới uy trời đất do hai người điều động, cả Loạn Thạch Lâm như bị lật úp lại. Nghe tiếng vang kinh thiên từ trong Loạn Thạch Lâm truyền ra, vẻ mặt Hoàng Linh Nhi càng thêm lo lắng. Ở bên cạnh sắc mặt ba người Lăng Tiêu cũng vô cùng ngưng trọng, bọn họ cảm thụ thấy từ trong Loạn Thạch Lâm truyền ra một cổ khí tứ đáng sợ, tuy rất nhạt nhưng vẫn làm cho tâm thần ba người run rẩy. Trên bầu trời Loạn Thạch Lâm, không nghĩ tới ngươi chưa tiến vào cảnh giới kiếm hồn mà đã có thể điều động một thành uy trời đất. Tuy rằng không thể ngưng tụ thuần túy như kiếm hồn, nhưng đã kém không xa, xem ra kiếm thứ hai, ta phải tăng thêm chút lực lượng, lập tức từ trên người Minh Tịch Nguyệt bộc phát ra một cổ thần quang màu trắng chói mắt, một cổ khí tức tiêu điều tản ra, Bích Thủy Thần Kiếm vừa động liền giống như là tiêu thất mất, lực trời đất không ngừng ngưng tụ lại. Ngay sau đó, trong mắt Lục Thanh chỉ còn lại toàn một màu trắng, hàng khí thấu xương tựa như vô cùng vô tận. Hàng băng khí chất chồng lên nhau tạo thành chín lớp. Giống như tạo nên những cơn sóng chồng lên nhau, cơn sóng khí vập phồng gào thét đánh về Lục Thanh, Bích Thủy Cửu Điệp Lãng, ánh mắt Lục Thanh ngưng lại. Một kiếm này trong tay Minh Tịch Nguyệt so với Minh Tuyết Nhi như cách biệt một trời một vực, từng làn hàng băng khí hội tụ thành cuộn sóng mênh mông, trông giống hệt như thật. Thậm chí Lục Thanh còn nghe được tiếng sông triều cuồn cuộn. Một chiêu kiếm này sau khi được gia tăng thêm lực trời đất cùng uy áp vô tận, trở nên có thần vận vô cùng, chân không thoát phá, bị cơn sóng triều mênh mông ép tới thành một bức tường vô hình hướng tới không gian hơn 10 trượng quanh Lục Thanh thổi quét tới. Trước mặt một kiếm này, cho dù là kiếm chủ cảnh giới giả hồn cũng sẽ bị vô tận hàng băng khí cắn nuốt. Sắc mặt Lục Thanh ngưng trọng dị thường, từ trên người hắn, chiến ý bốc lên tận trời. Lập tức từ trong luyện tâm kiếm truyền ra tiếng long ngâm trong trẻo của phong lôi. Thanh âm mang theo uy thế cuồn cuộn trong phút chốc liền dung nhập vào trong đầu Lục Thanh. Trong thời gian ngắn, nguyên bản khí thế trên người Lục Thanh bốc lên đến tận trời bỗng biến mất không còn tăm hơi. Nhưng ở trên đỉnh đầu hắn, một đóa lôi vân to lớn rộng hơn 10 mẫu nhanh chóng hình thành. Xung quanh lôi vân, tử điện không ngừng lập lòe cùng với tốn phong gào thét, giống như là thiên phạt sắp buông xuống, khí thế nguy nga to lớn hướng về cơn sóng triều ép thẳng xuống. Trên mặt Minh Tịch Nguyệt hiện lên vẻ kinh dị, trong cảm ứng của nàng. Lực trời đất trong phạm vi chung quanh nghìn trượng đang nhanh chóng hướng Lục Thanh tụ tập tới, thẳng tắp dũng mãnh chui vào trong thân thể hắn. Mà hầu như ai cũng biết thân thể Lục Thanh rất mạnh mẽ, sắc mặt Minh Tịch Nguyệt rốt cục cũng thay đổi, trong mắt lóe lên thần quang, từ trong miệng Lục Thanh, đúng là vang lên tiếng huyết gió tựa như long ngâm, thanh âm giống như kinh long hiện thế, chỉ trong nháy mắt vô cùng vô tận ánh sáng màu xanh tím hội tụ lại, một con phong lôi thần long dài đến 80 trượng ở trước mặt Lục Thanh hiện ra. Phong lôi thần long chân đạp thiên phong, miệng chứa thiên lôi, cặp sừng gấp khúc cùng thân thể uy vũ vắt ngang trời. Trong nháy mắt, một cổ long uy mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía, từ trong đôi con ngươi xanh tím trong suốt tản ra thần quang khiếp người. Trông giống hệt như thật, trên người thần long bộc phát ra uy thế vô tận, lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng đều được Lục Thanh dẫn động quán chú toàn bộ vào trong cơ thể thằng long, hiện giờ cực hạn của Lục Thanh cũng là dẫn động lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng. Lục Thanh làm ra động tác này làm thần thức cùng linh hồn lực của hắn tiêu hao hơn phân nửa. Tuy Lục Thanh không quán chú phong lôi kiếm khí vào, nhưng uy thế dĩ nhiên đã vượt qua Bích Thủy Cửu Điệp Lãng của Minh Tịch Nguyệt thi triển. Thức thứ 19 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Chân Long Hiện Thế, một kiếm này đã vượt qua phạm trù của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm. Đây là do Lục Thanh tự diễn hóa từ thức thứ 19 của Đại Diễn Tam Thập Lục Chù Y mà ra. Lúc trước nguyên bản hắn còn chưa lĩnh hội được, nhưng một năm nay liên tục tìm hiểu long uy. Hơn nữa phong lôi long mãn có huyết mạch của long tộc, đã giúp Lục Thanh phá khai một tầng trắng, nắm chắc được thần vận của chân long. Tuy rằng một kiếm này đánh ra không mang theo phong lôi kiếm khí, chỉ thuần túy là do khí phong lôi tụ tập, nhưng lại thêm vào uy trời đất, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Tiếng long ngâm vang lên cuồn cuộn, long uy lan tràn khắp phạm vi 10 dặm xung quanh. Trên núi Triêu Dương, liên tục truyền đến tiếng giả thú kêu lên bất an, cánh tay Lục Thanh vung lên. Nhất thời phong lôi thần long mang theo khí thế hủy thiên diệt địa hướng tới sóng triều vô tận nghênh đón, mặt đất chấn động rung rẩy liên tục nứt ra từng cái khe to lớn đem những tảng đá lớn trong loạn thạch lâm nuốt vào, chân núi Triêu Dương, dưới ánh mắt hoảng sợ của mấy nghìn người, phạm vi ba dặm loạn thạch lâm nhu muốn sụp đổ, tiếng ầm ầm liên tục truyền đến cả mặt đất dưới chân bọn họ cũng mãnh liệt rung lên, tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu ở phía trước tuy không nhắm vào bọn họ nhưng đa số vẫn sợ tới mức ngã sụi lơ trên mặt đất. Cho dù là kiếm giả cũng vô pháp ngăn cản được long uy hỗn hợp uy trời đất tản ra, đem Hoàng Linh Nhi bảo hộ phía sau, ba người Lăng Tiêu liếc mắt liền thấy được thân thể uy vũ của phong lôi thần long, kia rốt cuộc là uy thể như thế nào, ba người Lăng Tiêu cũng không biết phán đoán tới như thế nào, trong lòng bọn họ đều biết, kiếm chủ có thể làm ra việc như vậy thì chỉ có duy nhất một người, ầm ầm, thần long bái vĩ, ngược dòng mà lên. Chân không liên tục thoát phá cũng không hề có ảnh hưởng gì tới hai người Lục Thanh. Dưới lực trời đất bao phủ, ở chung quanh bọn họ mấy trượng đều là một mảnh không gian đầy đủ, sắc mặt ngưng trọng dị thường, trong lòng Minh Tịch Nguyệt đã muốn khiếp sợ tột đỉnh, một chiêu kiếm vừa rồi nàng chưa từng thấy hoặc nghe nói qua, nhưng trong chiêu kiếm này rõ ràng có để lộ ra vài phần khí tức của kiếm hồn đạo, dung hợp với lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng. Uy lực một kiếm này của Lục Thanh, theo Minh Tịch Nguyệt phán đoán, đối mặt với một kiếm này cho dù là mới tiến vào kiếm vương tiểu thiên vị. Thậm chí còn là đã củng cố vững chắc, thì không chết cũng bị trọng thương. Ánh mắt Minh Tịch Nguyệt ngưng lại, ngay sau đó Lục Thanh liền cảm thấy lực trời đất trong cơn gió sóng triều tăng vọt gấp đôi, trong hư không tràn ngập ánh sáng màu trắng. Lục Thanh biến sắc, đồng thời cùng với Minh Tịch Nguyệt lui về phía sau, mà nguyên bản chỗ hai người vừa đứng, vô số đất đá lơ lửng lên, mặt đất tan vỡ, từng tảng đá lật úp, vô số lôi quang cùng hàng băng khí càn quét, từng cơn lốc gào thét.